Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, Drake vs. Cracker. Drake trường kiếm trong tay quấn quanh lấy Haki cùng Cracker trường kiếm đụng vào nhau. Là một cái hệ dơ quần hệ Ensign năng lực giả. Drake tố chất thân thể rõ ràng là mạnh hơn so với Cracker cái này, sợ đau, ra hỏa. Hai người như thế giao thủ một cái, Cracker liền đã nhận ra lực lượng này bên trên chênh lệch. Làm Big Mom băng hải tặc Star hắn vậy mà về mặt sức mạnh bị Frostwarp băng hải tặc một cái tuổi trẻ một đời cán bộ cho áp chế. Đây quả thực để Cracker trên mặt không ánh sáng. Tựa hồ hôm nay cái thế giới này đối với hắn rất không hữu hảo. Từ nơi nào đụng tới cái người thật giống như đều cảm thấy hắn Cracker rất dễ bắt nạt. Trước đó Waver là như thế. Squad cái kia hai cái bại gia chi khuyển cũng là như thế. Hiện nay liền ngay cả Drake cũng không chút nào để hắn vào trong mắt. Tràn đầy tự tin dáng vẻ. Mà Gromas tên hỗn đản kia liền tồi tệ hơn. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Hắn Cracker nói thế nào cũng là nhân vật được không? Bình thường đi tới chỗ nào đều có rất nhiều người đối với hắn rất cung kính. Với lại hắn một mực cũng là rất lấy Big Mom băng hải tặc Star chi vị làm vinh. Vào hôm nay thụ nhiều như vậy khí. Lúc này cái kia lòng tự trọng cũng trong nháy mắt liền nổ tung. WTF, không cho các người lộ hai tay tuyệt chiêu. Các người những này vương bát đàn còn thật sự cho rằng ta cái này Star là dùng tiền mua được. Nghĩ tới đây, Cracker trong lòng liền là một phát hung ác. Trong cơ thể hắn trái ác quỷ năng lực cũng nhanh chóng phát động lên. Bánh bích quy tướng quân. Cracker trường kiếm trong tay hất lên. Đánh vạt ra Drake công kích sau cả người lui về phía sau hai bước. Gầm thét một tiếng, một giây sau, tại Cracker chung quanh thân thể, vô số bánh bích quy cặn bã bắt đầu ngưng kết. Trong chốc lát, một cái cao lớn uy mãnh thân ảnh liền bao phủ tại Cracker trên thân. Đem nó tạo thành một cái thân hình cao lớn tráng hán. Tráng hán kia tay cầm một cây trường thương. Khuỷu tay treo một mặt tấm chắn, người khoác áo giáp, nhìn qua thật giống như thật là tung hoành xa trường cái nào đó tướng quân. Cracker lúc này biến thân đại hán vạm vỡ, khí thế kia cũng là lên nhanh một vòng. Khuỷu tay bộ tấm chắn một cái thuẫn kích trực tiếp gánh vác Drake tấn công mạnh. Một điểm vẻ mệt mỏi đều không có hiển lộ ra. Một giây sau trong tay hắn thanh trường thương kia cũng là trên không trung kéo ra một đạo hoa ảnh. Hung hăng đánh tới hướng Drake, trường thương vốn cũng là thuộc về vũ khí hạng nặng bên trong một loại. Đi cũng là cương mãnh vô cùng con đường. Cracker mặc dù về mặt sức mạnh không sánh bằng Drake, nhưng là lúc này ở năng lực gia trì dưới, cũng mở ra lối riêng, để cho mình tại bên ngoài thiết trang bị. Phụ tá hạ lực lượng đại tăng. Cái kia nện xuống một thương đi. Không khí đều bị đánh ra tiếng nổ. Drake mắt thấy Cracker ra hỏa này đột nhiên bão nổi cũng là có chút mộng bức. Làm sao cái tình huống a? Người tâm lý năng lực chịu đựng như thế rác rưởi sao? Ta thậm chí đều còn không có tất hai người câu đâu. Người liền trực tiếp tâm tính nổ tung. Các người Big Mom băng hải tặc Star đều là như thế này không có tiêu chuẩn sao? Drake tới muộn, hắn làm sao biết Cracker hôm nay bị bao nhiêu ủy khuất? Ngay cả huynh đệ của mình Daifuku đều giễu cợt hắn vài câu. Tâm hắn thái sập cũng là rất bình thường hiện tượng không phải sao? Mặc dù không biết Cracker ra hỏa này vì cái gì tâm tính yếu ớt như vậy. Nhưng là Drake cũng không phải tốt trêu chọc. Mắt nhìn thấy cái kia thế đại lực trầm trường thương hướng về phía hắn đập xuống. Drake cũng là không muốn trốn tránh. Đây cũng là hệ dơ quần cường giả một cái tật xấu. Ỷ vào mình thân thể khỏe mạnh. Thứ gì cũng dám cưng rắn tiếp hạ xuống thử xem nhìn. Drake cũng là như thế. Chỉ gặp hai cánh tay hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa. u lớp vảy màu xanh lục che trùm lên trên cánh tay của hắn. Cả người tiến vào nửa hóa thú trạng thái, thân cao đều tăng cường một mảng lớn, nguyên bản cái kia bình thường con ngươi cũng biến thành động vật máu lạnh dựng thẳng đồng tử. Nhìn qua liền phi thường uy vũ, long chảo cũng là quấn lên một cỗ Busosoku Haki. Không chút nào hư chộp tới Cracker trường thương. Phanh, một tiếng vang trầm, Drake hai chân đều sa vào đến trong lòng đất. Thân thể cũng có chút trầm xuống một chút, nhưng là cái kia long chảo lại hết sức ổn định bắt lấy Cracker trường thương. Không sai, cái này cứng đối cứng đọ sức Drake vẫn là gánh vác. Dù là Cracker đột nhiên bão nổi, Drake vẫn như cũ là không hiện yếu thế. Tại bắt ở thanh trường thương kia về sau, Drake thân hình lần nữa phát sinh biến hóa, cả người tựa hồ lại bành trướng một vòng, đều nhanh bắt kịp Cracker cái kia bánh bích quy tướng quân hình thức lớn nhỏ. Sau đó Drake trong tay vừa dùng lực, bỗng nhiên đem Cracker trường thương trong tay hướng phía bên mình túm một túm. Cracker lực lượng chung quy là bên ngoài thiết trang bị cho đại khai đại hợp, còn có thể tới kịp chống đỡ. Loại này rất nhỏ bên trên đấu sức liền phản ứng hơi chút chậm chạp. Bị Drake dắt lấy hướng bên kia bước hai bước. Mà đúng lúc này, Drake sau lưng cái kia tráng kiện đuôi rồng cũng quăng đi ra. Hùng hăng quật hướng về phía Cracker. Thấy tình cảnh này, Cracker khuỷu tay bên trên tấm chắn lần nữa ngăn tại trước người. Khoác lác, một tiếng vang thật lớn. Drake cái đuôi đem Cracker tấm chắn đánh cái vỡ nát. Đồng thời Cracker cũng hướng về sau mãnh liệt lui hai bước. Liền ngay cả trường thương trong tay cũng bị chấn đoạn. Rokusiki Ogi đuôi rồng chùy. Drake cũng là đắc thế không tha người. Tại một cái đuôi đem Cracker rút cái lảo đảo về sau, căn bản vốn không cho Cracker một tơ một hào thở dốc thời gian. Cái kia mạnh mẽ hữu lực đuôi rồng cũng là giống như một cây có thể đâm rách thế gian hết thảy hư ảo. Trường mâu hung hăng đâm về Cracker. Cũng may cái này cái đuôi đầy đủ lớn. Cracker một ngày ăn hai lần, trường mâu cũng coi là người có kinh nghiệm. Ngay tại cái kia bao khỏa lấy cường đại Haki cái đuôi đâm về hắn thời điểm, cái kia bánh bích quy tướng quân hai tay cũng là hết sức nhanh chóng bắt lấy Drake cái đuôi. Ý đồ ngăn cản cái này, trường mâu, đâm xuyên. Cường đại xuyên qua lực cùng Cracker bánh bích quy bàn tay tiến hành kịch liệt ma sát. Cracker bánh bích quy cặn bã rơi xuống đầy đất. Cũng may bàn tay này cũng không phải là thật bàn tay, mà là năng lực chế tạo ra. Ngược lại cũng sẽ không sinh ra cái gì thương thế. Mắt thấy đó là 10 cái đầu ngón tay đều gãy mất cái 7-8 phần. Drake cái này mãnh liệt một kích cũng rốt cục bị Cracker cho cản lại. Tại khống chế được thế cục này về sau, trốn ở bánh bích quy tướng quân bên trong Cracker trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Tiếp lấy hắn quát khẽ, bánh bích quy lồng giam có nhân bánh bích quy. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, nguyên bản rơi vào chung quanh vô số bánh bích quy cặn bã đều lần nữa phát sinh biến hóa, nhanh chóng dán vào Drake trên thân, tiếp lấy bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Drake lúc này cái đuôi bị người nắm lấy, một cái không kịp phản ứng, ngạnh sinh sinh bị Cracker cho một lần nữa lật về một ván. Chiếm cứ thượng phong, cả người hắn cái kia cường tráng nửa hóa thú thân thể đều trực tiếp bị Cracker dùng bánh bích quy cho hoàn toàn bao khỏa một lần. Thật giống như biến thành một cái khủng long nhân tạo hình giáp tâm bính kiền. Mà liền tại cái này khống chế được Drake nháy mắt, cái kia bánh bích quy tướng quân cũng là trực tiếp nổ tung ra. Cracker chân thực thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Trường kiếm trong tay Rokurizo cũng bốc cháy lên một cỗ lửa cháy hừng hực. Khóe miệng treo lên một vòng cười tàn nhẫn ý. Cracker trường kiếm trong tay cũng hung hăng đâm vào đến Drake, có nhân bánh bích quy, ở trong đi. Sau đó Cracker mới nhẹ giọng nói ra, đột bạo Rokurizo, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Bạo tạc đột nhiên từ trường kiếm của hắn trung sản sinh. Trong nháy mắt liền đem Drake có nhân bánh bích quy cho nổ cái hiếm nát. Mà Cracker bản thân cũng là một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía trường kiếm của mình. Phía trên lây dính rất nhiều máu dấu vết. Không hề nghi ngờ, vừa rồi một chiêu kia mà đã thực sự thương tổn tới Drake, cái này làm cho người khó chịu ra hỏa. Từ hai người giao thủ đến bây giờ, Cracker mặc dù đại đa số thời gian đều ở vào hạ phong, nhưng là cái này trong chốc lát thao tác cùng lật bàn cũng đã chứng minh thực lực của hắn cũng không phải là thổi phồng lên. Hắn star vị trí xác thực không phải dùng tiền mua, cũng không phải là cái gì người đều có thể có tư cách xem nhẹ hắn. Cracker bạo tạc bụi mù cùng bánh bích quy cặn bã dần dần tiêu tán. Drake thân ảnh cũng chậm rãi từ trong đó hiện ra. Hắn xác thực thụ thương, nơi bả vai thiếu một khối thịt, với lại huyết dịch cũng đang không ngừng chảy xuôi, nhìn vẫn rất chật vật. Drake, thế nào? Trải nghiệm đến ta cùng Snake ra hỏa kia ở giữa chênh lệch sao? Cracker nhìn xem Drake thân ảnh, mở miệng trào phúng dò hỏi, mà Drake cũng là duỗi tay đè chặt miệng vết thương của mình. Sau đó nhìn về phía Cracker nói ra, ngươi nói không sai, cùng tên phế vật kia so ra, ngươi rõ ràng so với hắn mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Bất quá cũng tốt, chỉ có dạng này ngươi mới đáng giá ta đến đánh bại a. Sau khi nói xong, Drake khí thế trên người cũng tăng vọt một vòng, cả người nhìn càng thêm hung hãn. Đồng thời trên người hắn cơ bắp cũng bắt đầu không ngừng tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Không bao lâu liền biến thành một cái chân chính dị đặc biệt hình rồng thái bán thú nhân. Cả người nhìn qua dữ tợn vô cùng, lại tràn đầy bạo lực khí tức. Mà tại Cracker giữa tầm mắt, Drake biến hóa lại xa xa không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn khí tức trên thân mạnh hơn. Cái kia vết thương tựa hồ cũng tại bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhìn xem một màn này, Cracker mười phần kinh ngạc nói, làm sao có thể, người vậy mà thức tỉnh năng lực của mình. Không sai, Drake chính là hệ The One thức tỉnh năng lực giả. Khi nghe thấy Cracker cái này kinh ngạc chất vấn về sau, Drake lộ ra một vòng hơi có vẻ nụ cười dữ tợn, mở miệng nhẹ giọng nói ra, ngớ ngẩn, ngươi quên thuyền trưởng của chúng ta là cái gì hệ năng lực giả sao? Drake thốt ra lời này, Cracker cũng phản ứng lại, là Gromas, tên hỗn đản kia thế nhưng là hệ The One đỉnh cấp cường giả. Sớm tại thật lâu trước đó liền đã thức tỉnh năng lực của mình. Sinh mệnh lực cùng sức chịu đựng là vô cùng cường đại. Có hắn ở phía trước chỉ giáo, Drake có thể thức tỉnh năng lực của mình tựa hồ cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Không sai, Gromas thế nhưng là rất xem trọng Drake tiểu tử này. Với lại Drake cũng là Frostwarp băng hải tặc ít có hệ The One năng lực giả. Lại là viễn cổ loại, Gromas từ vừa mới bắt đầu liền đã nhìn ra trên người hắn tiềm lực. Tiểu tử này thân là cực ác thời đại bên trong siêu tân tinh một thành viên, lại nắm giữ lấy hệ The One hệ Ensign Ryu Ryu Nomi dị đặc biệt hình rồng thái cường đại năng lực. Chỉ cần không chết yểu, theo liền có thể gặp phải Kaido thủ hạ ba tay trình độ. Kém nhất cũng là hạn hán rách cấp bậc A. Huống chi Drake qua nhiều năm như vậy thế nhưng là một mực đi theo Gromas lớn lên. Tự thân dạy dỗ, tại năng lực khai phát cùng thức tỉnh phương diện, Gromas thế nhưng là một chút cũng không có tư tàng. Bởi vậy Drake tại hệ The One năng lực khai phát phương diện vẫn là rất lợi hại. Tuổi còn trẻ liền đã thức tỉnh năng lực của mình, mà cái này cũng chưa hết. Hệ The One hệ Ensign sức khôi phục cực mạnh. Drake cũng không có liền vẻn vẹn đi ỉ lại cái này sức khôi phục, mà là hoạt động một chút thân thể của mình. Hít sâu một hơi nói ra, Rokushiki Ogi Seimei Kikan, nương theo lấy hắn lời nói này rơi xuống, nguyên bản còn tại từ trong vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi vậy mà cũng bắt đầu đảo lưu. Không bao lâu, cái kia vết thương mặc dù còn không có khép lại, nhưng lại đã không còn hướng ra phía ngoài chảy máu. Bộ phận cơ thịt tái sinh cũng là mắt trần có thể thấy. Cho đến lúc này, Drake mới một thanh ném mở trường kiếm trong tay, nhìn về phía Cracker mở miệng nói ra. Tiếp xuống nhưng chính là hiệp 2. Không sai, Drake kỳ thật liền là cái chơi phiếu mà. Chớ nhìn hắn trên thân mang theo búa trường kiếm cái gì. Kỳ thật đều là hắn trang bê dùng. Nếu không Gromas đã sớm đem mình cái kia một tay, búa thuật, truyền thụ cho hắn. Thôi đi, mặc dù cũng không có gì đặc thù chiêu thức. Bổ chính là, tóm lại Drake trên thân mặc dù mang theo đao kiếm cùng búa. Nhưng là đều không chứng dùng. Hắn cũng không phải là một cái sở trường tại những vũ khí này cao thủ. Drake từ nhỏ đã thâm thụ Gromas cùng Luchi ảnh hưởng. Tin tưởng vững chắc thân thể mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Lại thêm cái kia hệ dâu quần năng lực giả thể chất. Cho nên hắn ra hỏa này cũng là tay không phái, nhân sĩ. Cầm vũ khí lên lúc cũng không phải lợi hại bực nào. Nhưng là hắn vứt bỏ vũ khí về sau. Liền sẽ hiện ra bản thân thực lực chân chính. Cracker nhìn xem Drake cũng là không dám chút nào chủ quan. Trên người năng lực bắt đầu phát động. Không bao lâu, liền mọc ra mấy đầu linh hoạt tự nhiên cánh tay. Cầm trong tay mấy thanh trường kiếm. Có chút Onigumo trung tướng cảm giác. Bày ra một cái cách đấu kỹ thức mở đầu. Drake lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn nói ra. Senju. Cracker, hôm nay ta liền phải đem cánh tay của ngươi tất cả đều đánh gãy. Vừa dứt lời, Drake đã một cái Soru biến mất tại chỗ. Một giây sau, cái kia cùng tốc độ không hợp cường tráng thân thể đã xuất hiện ở Cracker trước người. Tấn mãnh đánh một cùi chỏ liền đánh vào Cracker trên ngực. Đem Cracker trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Trên không trung còn mạnh hơn phun ra một cỗ máu tươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN